Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 208, Tại Hạ Vệ Uyên, Vật Lý trên ý nghĩa miễn dịch bói toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phật môn tịnh thổ trang nghiêm to lớn, cái kia tự thân nơi ngực có ít mai xá lợi biến thành tăng Phật đưa tay, bàn tay mênh mông áng sáng vàng, loáng thoáng lại có Phật điện kích cỡ tương đương, cứ như vậy hướng phía Vệ Uyên nắm đi qua, giữa ngón tay mang theo kình phong hùng hồn, bức nhân khuôn mặt nơi đây là đối phương sân nhà, không nên đánh lâu. Vệ Uyên quả quyết chặt đứt cùng tự thân nguyên bản chân linh liên hệ. Cái kia hai tay chắp tay trước ngực, bả vai có hùng ưng Phật môn hộ pháp thần khôi phục nguyên bản cứng nhắc từ bi bộ dáng. Thế là tăng Phật bàn tay ngay tại hộ pháp thần trước mặt dừng lại, khẽ nhíu mày, nói. Kẻ này đã độn đi, không biết ra sao nền tảng. Cái kia tăng Phật hành tẩu đến hộ pháp thần trước chưa từng từ cái này hộ pháp thần trên thân tìm tới bất kỳ biến dị, đành phải chắp tay trước ngực hồi đáp. Xem ra là ngoại ma phụ thể xâm lấn, là vực ngoại thiên ma chi lưu tà ma, dám can đảm đến phạm ta đại lôi âm tự tịnh thổ. Ngồi cao đài sen cơ hồ thấy không rõ, khuôn mặt đại Phật nói. Thiên hạ đại biến cơ hội, đang lúc ta Phật xuất thế, phổ độ thương sinh, dung không được nửa điểm sai lầm. Làm lấy lòng từ bi thi hành phích lịch thủ đoạn. Từ bi, vị nào đi đem kẻ này đuổi bắt trở về. Nếu là Vệ Uyên ở đây, khẳng định phải kinh ngạc tại những thứ này vốn phải là xá lợi từ làm hạch tâm biến thành tăng Phật, xem ra lại giống như là có ý chí của mình cùng năng lực phán đoán, mà một thành viên trong đó khuôn mặt từ bi thần Phật đi tới, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, ta có đại thần thông, có thể xem qua đi tương lai, hết thảy chúng sinh. Có thể cầm nã kẻ này, còn lại tăng Phật đều nói, thiện tai, cái kia lúc trước mở miệng thần Phật xòe bàn tay ra, năm ngón tay khẽ nhếch hiển nhiên là bói toán một loại thủ đoạn, lại vẫn cứ muốn nói là đại thần thông, Vệ Uyên mới đem ý thức của mình thu hồi lại, đầu óc có chút chướng, chỉ cảm thấy cùng một cái kia chân linh liên hệ không bao lâu, trong lỗ tai ong ong ong, tất cả đều là niệm Phật tụng kinh thanh âm. Thậm chí bởi vì cưỡng ép gián đoạn, trong lỗ mũi chảy ra máu mũi. Hắn lại còn phải giáng chống đỡ lấy thanh tỉnh, đi đem chính mình cần cái kia bộ phận Phật môn tri thức ghi chép lại. Mới cái đến một nửa tâm huyết dâng trào, một thân đạo hạnh đều tại dự đoán làm nhắc nhở, dựa theo hắn từ Đại Hán võ khố đổi lấy đến ghi chép, đây là bản thân sở trường về bói toán tu sĩ, bị người khác bói toán thiên cơ thời điểm, sẽ tự nhiên mà nhưng xuất hiện phản ứng. Không hề nghi ngờ tuyệt đối là mới vừa bị hung hăng hao một cái Phật môn. Vệ Uyên không muốn bị xem xuất thân phần, bằng thêm cái kia rất nhiều phiền phức, lật tay lấy ra cái kia sơn thần sắc lệnh trực tiếp che trước người, đem thiên cơ toàn bộ đều dẫn đạo hướng cái này sơn thần ấn bên trong, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cái này sơn thần cũng coi là hắn. Mặc áo lót ta cũng là ta, hoàn toàn không có vấn đề. Vệ Uyên trong lòng yên lặng bổ sung một câu, tiếp tục chặn lấy máu mũi nhanh chóng sao chép kinh văn. Âm thầm oán thầm, hắn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đều không có như thế dụng công qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại đó thanh tịnh nơi, tăng Phật nắm chắc thiên cơ, nói một tiếng Phật hiệu, liền muốn đi xem đến tột cùng là ai làm chuyện thế này, trừng lớn hai mắt lúc đầu muốn xem đến cái kia đến tột cùng là ai, hắn cảm thấy mình nhìn thấy một người mặc nửa tay áo, rộng rãi quần dài, chân đạp giày thể thao tuổi trẻ. Có thể trong một chớp mắt hình ảnh biến đổi, tăng nhân ngã ngã lui lại. Tại cái này linh sơn thanh tịnh trong đất đột nhiên xuất hiện một tên cao quan bác mang nam tử, đây chỉ là hư ảo chi tượng, một cỗ độc thuộc về sơn mạch tổ đình thương xa du cổ khí cơ tràn lan mà ra, đem cái này nguyên bản Phật môn khí cơ cho quấy đến vỡ vụn hỗn loạn, thần sắc hờ hững đạm mạc, lại có một tia vượt qua năm tháng dài đằng đẵng cảm giác tang thương, hai mắt bình thản quan sát cái này sạch địa phương. Xuất thủ cái này tăng Phật không nhịn được mặt mũi, huyên một tiếng Phật hiệu, nói. Đại lôi âm tự, há lại cho ngươi như thế làm càn. A-di-đà Phật, tu được càn rỡ, bản tọa cái này liền tới nhìn xem ngươi theo hầu. Tay bấm đại vô ý kim cương ấn, thương cổ chi tượng, đảo mắt tán đi. Tăng Phật cưỡng ép thôi động thần thông, liền muốn nhìn sang tương lai, muốn lần theo đi tìm tới nam tử này quá khứ. Trước mắt hình ảnh tiêu tán, hắn phản nhìn thấy một ngọn núi, biết bất quá chỉ là sơn thần tinh quái, núi này hẳn là tổ địa, xem ra cũng không phải ngũ nhạc đẳng cấp này danh sơn đại xuyên, xem ra bất quá là chưa từng thấy qua hoang vắng núi nhỏ, nhận thức không được Phật môn rộng rãi, tự nhiên trong lòng không sợ, thế là cái này tăng Phật lại thi hành thần thông, ngọn núi kia xuất hiện tại trước mắt hắn, bỗng nhiên mà trở nên to lớn. Hắn hơi có kinh ngạc lại nhìn thấy từng người, mặc cổ pháp quần áo, hát tụng người xa xăm ca dao, nhìn thấy dãy núi kia bên trên xuất hiện một tòa cổ pháp tế đàn, nhìn thấy phía trên có chỉ có đời nhà Thương mới có thao thiết văn, nghe được tam hoàng ngũ đế thời kỳ ngôn ngữ. Vừa múa vừa hát, năm tháng trôi qua Thương Hải tang điền cảm giác hiện ra ở trước mắt. Thời gian bản thân liền có để bất luận kẻ nào thất thần vĩ lực, mà bây giờ trực quan thấy cảnh này, cái này Phật tăng cũng hơi có thất thần, nói không ra lời, trong lòng chợt cảm thấy đến không ổn, đang muốn thu tay lại, cái kia một mảnh tổ mạch tế tự, toàn bộ đều biến mất không gặp. Còn lại, là một cái tướng mạo lười nhác ôn hòa tuổi trẻ. Gối lên hai tay, nằm tại thổ địa bên trên, trong miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn xem vũ trụ mênh mông thất thần. Đế Nghiêu Ấu Tử, đại vũ trọng thần, cũng là ân thương chi tổ. Tên là Khế, Khế Ước Chi Khế, thần châu lịch pháp chi tổ, đương nhiên, quan trọng hơn chính là trên vùng đất này tinh tượng bói toán chi tổ, là mở ra ân thương một mạch cực nặng xem bói khơi dòng thủy tổ. Tăng Phật, không phải là, bần tăng cũng chỉ là ý định tính toán cái này một ngọn núi lai lịch. Không đến mức, thật không đến mức, hắn cái này chớp mắt cảm giác được một cỗ hơi lạnh ở sau lưng luồn lên tới. Vội vàng ý định thu tay lại, cái kia ngay tại nghiêm túc quan sát tinh tượng biến hóa, lấy chiếm thiên cơ tuổi trẻ lại run lên, sau đó cúi đầu xuống, hắn giống như là từ cái kia một mảnh tinh không thiên tượng bên trong, nhìn thấy tương lai cái nào đó linh cơ tựa hồ phát giác được tương lai xa xôi, có người tại bói toán chính mình. Kinh ngạc, sau đó mỉm cười, tiện tay về một chiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Sơn Diệu Cảnh bên trong, rất nhiều Phật Đà Bồ Tát tượng thần nhìn xem cái kia xuất thủ tăng Phật động tác đột nhiên ngưng trệ. Sau đó mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trong tay kim cương vô ý ấn tán đi, liền vội vàng đứng lên muốn hướng lui lại đi. Nương theo lấy thanh âm thanh thúy trực tiếp liên đới xá lợi từ đồng loạt hóa thành bột mịn. Rất nhiều Phật Đà kim cương hai mặt nhìn nhau trầm mặc hồi lâu, một thành viên trong đó nói. Bực này vực ngoại thiên ma thật là hung ác độc ác bất quá, xem ra nó đối với quá khứ tương lai xem đã có đề phòng, bần tăng có một thần thông, có thể xem thiên địa bát phương, 3000 thế giới, tận như trên lòng bàn tay xem văn, nguyện ý thử một lần. Hắn cũng đứng dậy, lại lần nữa thi triển thần thông. Lúc trước cái kia cao quan bác mang, khí chất du cổ nam tử lại lần nữa xuất hiện. Bồ Tát, đưa tay, muốn bói toán bốn phương tám hướng, 3000 thế giới, dựa vào cái này Phật môn tịnh thổ gia trì, những thứ này thần thông đúng là có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, thuận cái kia một sợi linh cơ, sinh sinh xuất hiện tại một chỗ lạ lẫm địa giới, cũng cảm thấy cái kia một ngọn núi. Vệ Uyên bằng vào sơn thần ấn tỷ cảm ứng, phát giác được Phật môn việc làm. Thần lực truyền quỹ đạo, ngược lại là dẫn đạo cái này Phật môn thần thông tìm hiểu nguồn gốc đi ân thương tổ mạch. Vệ Uyên đang muốn cưỡng ép điều động sơn thần ấn tỷ, lấy ân thương tổ mạch lực lượng đem cái kia xuất thủ tăng Phật một sợi chân linh cho chấn áp xuống dưới, lại ẩn ẩn. Nhìn thấy, cái kia tăng Phật một sợi linh tư bay lên trời, phảng phất mặt trời chiếu rọi bốn phương tám hướng, sau đó cực kỳ đường hoàng to lớn, thanh như lôi chấn, mấy như đang thị uy thản nhiên nói. A-di-đà Phật, phương nào đạo trích yêu nghiệt còn không mau mau hiện hành, quy y ta Phật. Thanh âm lấy Phật môn sư tử hống pháp môn không ngừng truyền ra. Sau đó tại cái này sơn hải giới bên trong chậm rãi tản ra, thanh âm không ngừng tràn lan mà ra thấu tầng tầng lớp lớp, trang nghiêm chính đại, có hàng phục hết thảy ngoại ma kim cương khí thế. Vệ Uyên lúc đầu ý định ngăn cản cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vô ý thức lui lại một bước, đúng vậy, không thể không nói, cái này tăng Phật một chiêu này bề ngoài cực kỳ mới tốt. Lại uy nghiêm, lại đường hoàng to lớn, còn có hàng phục ngoại ma khí thế. Lợi hại, lợi hại. Thế nhưng là, nơi này, là sơn hải giới A, Vũ Vương cũng không dám như thế ngang tàng. Muốn từng chút đem bọn hắn lưu vong, người mạnh như vậy, Phật tổ biết sao? Cái kia tăng nhân mới thả ra hào ngôn, đang muốn lấy một đôi mắt nhìn lượt bốn phương tám hướng, lại từ phương Tây, nhìn thấy một cái màu đỏ trường long, to lớn vô cùng, đầu người long thân, nhìn thấy thần từ từ mở mắt, vị trí vùng thế giới này liền tỏa hào quang rực rỡ, nhắm hai mắt liền một vùng tăm tối, đôi mắt kia rơi vào trên người hắn. Nhữ là người phương nào, lại có một đầu chắp cánh mãnh hổ, hung thần ác sát uy phong lẫm liệt như muốn thôn phệ hết thảy sinh linh. Cùng kỳ nhìn thấy cái kia tăng Phật lại đột nhiên cười to, ngoạn vị đạo. Thì ra là thế, ta ngược lại là ưa thích người này, không cho phép ngươi giết hắn. Ta muốn chơi một chút, cái kia Phật tăng thần sắc trên mặt từng chút chậm rãi ngưng kết. Cùng kỳ móng vuốt tại hắn trên đầu chọc hao một cái, cầm ra mấy đạo vết máu. Rất đau, nhưng là không dám động. Chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay vui giết thiện nhân mà vui với bố thí ác nhân, cùng kỳ sắc mặt ngưng kết, thần vây quanh tăng nhân dạo qua một vòng, có chút hít hà, đột nhiên cao mày nói. Đợi một chút, trên người ngươi, làm sao có cái kia uyên hương vị? Ngươi nhận ra hắn, sát cơ lạnh lẽo tăng Phật thân thể cứng ngắc chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn muốn mở miệng nói, hắn căn bản không nhận ra cái kia uyên. Cũng đã trễ, trước mắt thoáng qua sau cùng hình ảnh, là cười gằn cùng kỳ, còn có hung dữ vung vẩy xuống tới hồ trào. Bần tăng oan uổng. Phật môn bên trong vùng tịnh thổ thứ hai tôn ngay tại bói toán người xuất thủ lai lịch tăng Phật nháy mắt vỡ nát, lần này ác hơn, cũng không biết là gặp cái gì, trên thân ba cái xá lợi tử đều hóa thành bột mịn, theo gió tán sạch sẽ, lần này Phật môn tịnh thổ cũng là tịch mịch im ắng. Trầm mặc phía dưới, chỉ có cái kia ngồi ngay ngắn trung ương đại Phật chắp tay trước ngực huyên một tiếng Phật hiệu, nói. Không thể nhìn qua hướng tương lai, không thể nhìn bốn phương tám hướng. Kẻ này hung ác đã không phải vực ngoại thiên ma, đây là thiên ma vương. Từ ta xuất thủ, có thể bắt được. Thành âm hắn dừng một chút nói. Nếu là hung ma ma diễm ngập trời, ta cũng không chế trụ nổi hắn. Chúng ta sợ là phải cẩn thận một chút thời gian. Nơi này những cái này dùng xá lợi tử biến thành tăng Phật Bồ Tát đều là chắp tay trước ngực, miệng nói thiện tai, cái kia quanh thân có trên trăm khỏa xá lợi tử biến thành đại Phật đã không còn dám phóng đại lời nói cùng ngôn, nói chuyện gì quá khứ tương lai, 3000 thế giới, chỉ là chú ý cẩn thận hướng phía cái kia thương cổ nam tử bản thân chụp tới. Vệ Uyên triệt để đem trong đầu Phật kinh điển qua một lần. Sau đó, liền phát giác được lại có lần thứ ba Phật môn bói toán xuất hiện, lại lần này là thẳng đến lấy chính mình tới, nếu là hai lần trước mình quả thật không sợ, nhưng là lần này xuất thủ thanh thế mặc dù không tính là to lớn, nhưng lại hết lần này tới lần khác cực kỳ nặng cho người một loại nặng nề cảm giác. Vệ Uyên nghiêm túc suy nghĩ, xác nhận đánh không lại, thế là không chút do dự chuyển thân, nắm được cái mũi, trực tiếp nhảy sông hoài. Thủy quân, Vô Tri Kỳ chính nghiên cứu chính mình dưới nước phát điện công trình, thuần túy lấy lôi đình pháp môn làm hạch tâm, lấy cực kỳ nặng ngưng luyện pháp lực hóa thành phát điện hệ thống mô hình, quả thật đạt thành vững vô cùng định nước âm lôi truyền vận phương thức chính suy nghĩ, liền gặp được Vệ Uyên ngự thủy. Thấy nó bộ dáng tựa hồ có chút vội vàng, Vô Tri Kỳ ngăn chặn trong lòng đắc ý, thậm chí vứt bỏ đối với mình thành quả pháp lực bảo hộ, giả vờ như không thèm để ý chút nào, sau đó song đồng đạm mạc thản nhiên nói: "Ồ, người tới chính là thời điểm. Ta hôm nay bên trong nhìn cái kia cái gọi là điện lực ngược lại là có rồi một chút không đáng nói đến ý nghĩ, ngươi chính có thể." Vệ Uyên mới đến, phía sau một cái bàn tay màu vàng óng hướng xuống chụp tới. Dòng nước xiết phun trào, Vô Tri Kỳ bận bịu tốt một đoạn thời gian, từng chút dùng pháp lực mô phỏng linh kiện đặc tính, sau đó đem hàng ngàn hàng vạn cái linh kiện hợp lại tính ổn định nước âm lôi thiết bị liền như vậy cho chụp thành bột mịn ba. Một cái gì đều không có còn lại, Vô Tri Kỳ ánh mắt ngốc trệ, sau đó trong miệng đánh giá bốn chữ mới chậm rãi xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần lâm vào trầm mặc nhìn về phía cười khổ không thôi Vệ Uyên. Còn kia bàn tay màu vàng óng chậm rãi nắm phía dưới, có tiếng nói hiền hòa, trang nghiêm to lớn. A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng có ý mời ngươi đến ta đại lôi âm tự một lần. Vô Tri Kỳ sắc mặt biến thành màu đen, nhìn một chút Vệ Uyên, lẩm bẩm. Đại lôi âm tử, thần vươn tay, mang theo Vệ Uyên đặt ở bên cạnh, một bụng tức giận, bẻ ngón tay cười gằn nói. Ngươi, tránh ra, ta bên trên, mà giờ khắc này, bên kia đại Phật mừng rỡ không hết, thần sắc lại ôn hòa trang nghiêm, chỉ là nói một tiếng thiện tai. Sau đó thu trở về tay, bắt lấy, hay là người bộ dáng đâu, cách chương.